Chương 842, cực vực đế quân muốn tuyển phi. 3, cầu phiếu phiếu. Thường Lao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Đế Minh Quyết hai mắt, gằn từng chữ, chẳng lẽ, ngài muốn để năm đó thần nhạc sư bi kịch, tại quân tiểu thư trên thân tái diễn sao? Đế Minh Quyết con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, trong mắt điên cuồng chậm rãi bị lạnh lùng cùng kiên quyết thay thế. Thường Lao nói rất cung kính, rất phẳng chậm, nhưng mỗi một chữ lại đều như một cây châm, đâm ra máu rơi sự thật. Hắn là cực vực đế quân, không thể đưa cực vực ngàn vạn sinh linh tại không để ý hắn, càng không thể mất đi bảo hộ mộ nhan năng lực. Nếu không, chờ mộ nhan thần nhạc sư thân phận bị vạch trần ngày đó, nàng đem vạn kiếp bất phục. Mà mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia ra vẻ đạo mạo tham lam người, đem mộ nhan xé nát. Quân thượng, thuộc hạ nguyện ý tiến về tu chân đại lục, tìm kiếm quân tiểu thư ảnh mị, giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, liền bị Thường Lao đánh gãy. Không, tại quân thượng khôi phục tu vi, từ dưỡng hồn phòng ra trước đó, các ngươi ai cũng không thể đi tìm quân tiểu thư, càng không thể tiếp cận nàng. Ảnh mị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng áy náy. Tại thời không xé rách bên trong, quân thượng nếu như không phải là vì bảo hộ nàng cùng Hàn Dạ, QNZ sẽ không thụ thương nặng như vậy. Thường Lao thở dài một hơi nói, tu giả đại lục không thể so diễn vũ đại lục, nơi đó phát sinh hết thảy, sẽ bị nơi này rất nhiều nhân nhìn ở trong mắt. Các ngươi một khi tìm kiếm cùng tiếp cận quân tiểu thư, sẽ chỉ làm rất nhiều nhân đưa ánh mắt tập trung ở quân tiểu thư trên thân, ngược lại cho quân tiểu thư đưa tới họa sát thân. Ảnh mị hít vào một ngụm khí lạnh, chán nản cúi đầu xuống. Hàn Dạ nhẹ nhàng nà mờ trả tờ tay của nàng, ôn nhu nói, đừng lo lắng, quân tiểu thư lợi hại như vậy, nàng nhất định biết làm sao bảo vệ mình. Đế Minh Quyết tay gắt gao nắm chặt nắm tay, lại một chút xíu buông ra. Bên hai phảng phất còn vang vọng mộ nhan ngươi nếu là đầy đủ hiểu ta, muốn cùng ta cùng qua một đời, cũng đừng có nói ra dạng này thật có lỗi. Ta không phải phụ thuộc ngươi thố tiêu hoa, ta cùng ngươi sinh tử không rời, nhưng cũng không có khả năng để ngươi thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Như thế, ta sẽ mất đi dũng khí, mất đi bản thân, trở nên lại không giống quân mộ nhan. Đế Minh Quyết nhắm lại mắt, lại mở ra, đã khôi phục một mảnh lạnh lùng bình tĩnh. Lúc này, quanh người hắn khí thế, lại một lần nữa khôi phục thành cao cao tại thượng cực vực đế quân. Hắn chậm rãi đi trở về bên giường ngồi xuống. Rõ ràng là như thế đơn sơ phòng ngủ, được không xa hoa giường đá, coi như bởi vì hắn tồn tại, một nháy mắt trở nên tựa như cao cao tại thượng lăng tiêu điện. Tinh lang hai mắt phóng xạ ra ánh sáng nóng bỏng mang, tràn đầy đều là sùng kính. Đây chính là bọn họ đế quân, trời sinh vương giả. Là hắn tinh lang thể hiệu chung cả đời nhân. Duy nhất không đủ, chính là cái kia mê hoặc đế quân nữ nhân. Vợ ơ y ma để đế quân lần lượt mạo hiểm, thậm chí liên cực vực cùng tự thân an nguy đều hoàn toàn không để ý nữ nhân kia, nếu là có thể chết tại tu chân đại lục bên trên liền tốt. Tinh lang rủ xuống tầm mắt, che lại trong mắt sắc ý, cung kính mà thuận theo quỷ gối Đế Minh Quyết trước mặt. Truyền lệnh tu tiên đại lục nam nhân trầm thấp lạnh lùng thanh âm tại cái này nho nhỏ trong nhà đá chậm rãi vang lên. Sau 3 ngày, tổ chức cực vực Quỳnh Ly Yến. Thường Lao đống nhiên mở to hai mắt nhìn, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Quỳnh Ly Yến kia từng là cực vực 10 năm tổ chức một giới thịnh hội, chỉ tại vi cực vực đế quân chọn lựa hậu phi. Nhưng từ khi Đế Minh Quyết trở thành cực vực đế quân đến nay, Quỳnh Ly Yến cũng rốt cuộc không có tổ chức qua. Bởi vì cái này kỳ hoa đế quân, đừng nói hậu phi, liên một cái có thế gần hắn thân nữ nhân đều không có. Chọn lựa hậu phi, chọn lựa hậu phi, chọn lựa hậu phi A tử thật thật không phải là cố ý, hết thể đều là trùng hợp số lượng tử, trùng hợp chương tiết, sau đó liền tạo thành cái này trùng hợp đoạn chương. Cái kia, muốn biết vì sao muốn tổ chức Quỳnh Ly Yến, mời xem ngày mai đổi mới, du ba du tấu chương xong.